Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, náo lời đồn rồi. Lý Đông là một nhà tạp chí xã cầu tử. Hắn ở nơi này khu cư xá trong đợi rất lâu. Thế nhưng là tổng không có đạt được tốt gì tin tức, cái này La Mạch. Chẳng lẽ là một cái robot? Ở chỗ này mặc kệ đợi bao lâu, hắn đều không hành động gì, cũng không có gì âm thanh. Hắn là làm sao làm được? Lớn như vậy đạo diễn, như vậy người thành công sinh, dù sao cũng nên vụng trộm tanh a. Bất quá, vô luận hắn làm sao phàn nàn, sẽ không phát sinh sự tình, cuối cùng sẽ không phát sinh. Một mực cho tới hôm nay ban đêm, hắn đã chuẩn bị thu công, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh hướng phía La Mạch nhà ở đi về phía. Hắn xoa xoa con mắt, nhìn kỹ, cái này nhìn rất như là một cái nữ minh tinh, là Đường Yên. Lý Đông cảm thấy ngoài ý liệu hợp tình lý, nhưng bất kể thế nào nói, thương thiên không phụ người có lòng. Chính mình cuối cùng là nhìn thấy La Mạch người này những chuyện này. Hắn cùng Đường Yên nếu có nhất cước, đó cũng là rất bình thường sự tình. Thất tình tam thập tam thiên không phải liền là hai người bọn họ vai chính a. Nghĩ đến nhất quán ở nơi này một số chuyện trên 10 phần điệu thấp. Hình tượng quá tốt rồi, La Mạch tối nay bị chính mình bắt một cái hiện hành. Lý Đông cảm thấy rất kích động, nhưng hắn vẫn là một bên chụp hình một bên chờ lấy. Dù sao Đường Yên cũng không nhất định là đi La Mạch nơi ở đâu. Mãi cho đến về sau, hắn nghe được lầu ba tiếng vang, mới xác định được, Đường Yên đây là ban đêm riêng tư gặp La Mạch a. Lý Đông hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Chính mình cuối cùng là làm đến mãnh mẽ liệu rồi. Là ngươi a, La Mạch vuốt vuốt đầu. Đi tới mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa Đường Yên. Vừa mới hắn không cẩn thận ngã một phát, rơi có chút đau. Điện thoại di động cũng rơi vào mặt đất đem pin cho té ra rồi. Hắn cảm thấy Đường Yên phải cùng mình nói xong bảo, cũng không có đánh tiếp khai điện thoại di động, mà chính là chính mình rút một lát thuốc. Hắn thật không nghĩ đến Đường Yên đã đứng ở cửa ra vào. Đường Yên nhìn thấy La Mạch hảo đoan đoan đứng ở chỗ này, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nói, người nhưng làm ta hù chết, vừa mới điện thoại di động làm sao tắt máy a? Nhìn xem Đường Yên trên mặt không còn che giấu quan tâm, La Mạch trong lòng lướt qua một chút dòng nước ấm. Đường Yên hẳn là thật rất quan tâm chính mình. Vừa mới điện thoại di động đem pin đánh ngã rơi mất. Ta không có nhận lấy khởi động máy. La Mạch nói, thật có lỗi, để cho ngươi lo lắng. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Đường Yên nhìn thấy La Mạch thật tốt. Tâm lý an tâm, nàng cũng không có nhất định để La Mạch biết mình muộn như vậy chạy tới tâm tư. Cũng không muốn trong chuyện này xưng cơ bản công. Bởi vậy, Đường Yên nói hai chữ về sau, cũng sẽ không dự định quấy rầy La Mạch rồi. Tiến đến ngồi một lát đi. Đem nhân đặt ở bên ngoài cuối cùng không tử tế. Nhất là ngay tại lúc này. Đã trễ thế như vậy, vẫn là thôi đi. Đường Yên cảm giác muộn như vậy, cô nam quả nữ cũng không quá tốt. La Mạch kiên trì nói, cái này có gì a? Tốt xấu cũng tiến vào uống miếng nước a, lại nói, xem này thiên đem ngươi lạnh. Trước tiến đến rừng rực, Đường Yên vội vội vàng vàng, ăn mặc rất ít lại tới. Bây giờ đích xác rất lạnh, nghe vậy về sau cũng sẽ không kiên trì. Đi đến La Mạch trong phòng, hơi ấm để cho nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Toàn thân thoải mái hạ xuống, mới vừa vặn đi tới. Đường Yên đã nghe đến một cỗ sặc người mùi khói. Nàng ho khan hai tiếng sau đó nói, này, ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Hỏa hoạn rồi hả? Không có a, chấm ngoặc kép, La Mạch liền vội vàng nói. Quá lạnh không có mở cửa sổ mà thôi. Mùi khói rất nặng a. Không tính quá nặng, tuy nhiên tối nay ta đi vào ngươi tại đây. Lạnh như vậy không nói, còn hút ngươi nhiều như vậy khói thuốc của người khác. Thua thiệt lớn, Đường Yên nói đùa, thật có lỗi, lỗi của ta, lỗi của ta. La Mạch hỏi, người uống trà sao? Đã trễ thế như vậy, không uống, vậy ngươi uống gì đồ uống? Lạnh như vậy, không muốn uống, vậy ta cho ngươi rót cốc nước đi. Đường Yên cuối cùng nhẹ gật đầu. La Mạch cho nàng rót một ly nước. Lúc này, La Mạch trong nhà, một cỗ mùi khói vẫn tại quấn quanh lấy. Còn có một cỗ mùi rượu. Với lại Đường Yên cũng cảm giác được La Mạch cùng thường ngày hơi có chút không đồng dạng. Nàng liền muốn La Mạch có phải hay không bởi vì chuyện gì rất không vui. La Mạch, ngươi làm sao rồi? Vì sao ta cảm giác ngươi không vui? La Mạch sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cô nàng này cảm giác như vậy nhạy bén. Thế mà cái này cũng có thể cho nàng cảm giác được. Tuy nhiên La Mạch ngoài miệng nhưng là cười tủm tỉm. Ta làm sao lại không vui? Vui vẻ đến cực kỳ đây. Vậy ngươi làm gì hút nhiều như vậy thuốc? Hơn nữa còn có một cỗ mùi rượu. Đường Yên hỏi, cái này sao? Chấm ngoặc kép. La Mạch suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra cái gì tốt lý do. Liền dứt khoát không đề cập tới vấn đề này. Mà chính là hơi thấp xuống đầu. Chính mình cũng uống chén nước. Vì sao không vui à? Đường Yên lúc này xem như theo cột trèo lên trên. Chẳng lẽ là bởi vì Finding Mr. Right một chút tranh luận à? Đường Yên đối với mấy cái này sự tình tự nhiên biết được rất rõ ràng. Nàng cũng cảm thấy khả năng này cũng là La Mạch không vui nguyên nhân lớn nhất. La Mạch nhíu mày một cái. Chuyện này kỳ thực cũng đủ nháo tâm. Bất quá hắn lại lắc đầu. Ta mới không phải như vậy tâm lý yếu ớt người đâu. Hắn nói mặc hắn nói. Minh Nguyệt theo Giang Đông. Chấm ngoặc kép. Đường Yên nghe La Mạch nói đến thú vị. Nở nụ cười. Đó là bởi vì cái quái gì khổ sở a? La Mạch bất đắc dĩ. Cảm giác cô nàng này lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Bất quá hắn bây giờ thật là cái gì cũng không muốn nói. Liền thuận miệng nói. Ai, kỳ thực cũng không có gì. Cũng là mỗi khi muốn Đài Loan không có trở về. Tổ quốc chưa thống nhất. Cái này tâm lý cũng rất nặng nề. Chấm ngoặc kép, Đường Yên còn tưởng rằng La Mạch sẽ nói với tự mình lời nói thật đâu. Không nghĩ tới con hàng này bất thình lình như vậy tới một câu. Phốc rồi thoáng một phát, kém chút đem nước trong miệng đều cho phun ra ngoài. Trong lòng mặc dù có chút gia hỏa này không tự nhủ lời nói thật thất lạc. Nhưng trong miệng lại cười khanh khách không ngừng. Ngươi có như vậy yêu quốc yêu dân. Khiêm tốn một chút, ta luôn luôn không quá sẵn lòng tại trước mặt người khác biểu lộ ta khỏa này sau khi thế giới để thưởng thức âm nhạc tấm lòng son. La Mạch thuận miệng chạy tàu hỏa. Người khả năng xem như cái thứ nhất rồi. Đường Yên, ta vậy mới không tin, như thế đợi kỳ thực cũng không có ý tứ. Nhưng Đường Yên đột nhiên nghĩ tới. Trong truyền thuyết La Mạch có một cái tiểu hình phòng chiếu phim. Ở bên trong thậm chí có thể phát ra 3D phim nhựa. Tâm lý nhiều hơn mấy phần chờ mong. Liền nói với La Mạch. La Mạch, ta nghe nói ngươi có một cái tiểu hình phòng chiếu phim. Có thể hay không mang ta đi thăm một chút à? Ta rất muốn nhìn một chút. Tốt, La Mạch mỉm cười đứng lên. Hắn hiện tại chánh choáng chậm rãi tiêu tán. Cảm giác sau nửa đêm khả năng không có nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ. Có cái Đường Yên bồi tiếp chính mình. Dù cho chỉ là một chút thời gian cũng thật sự là cực tốt. La Mạch máy chiếu hình có thể có 150 tấc anh tả hữu cực hạn chiếu phim độ rộng. Hiện tại cái này máy chiếu hình đem hình ảnh bắn ra tại màn sân khấu bên trên. Đi vào cái này trống rỗng chỉ còn lại có màn hình lớn máy chiếu hình cùng còn lại một chút phát ra. Thiết bị phòng, Đường Yên chật chật tán thưởng. La Đạo, người trang bị này rất không tệ. Nhìn mà than thở a, nghe được có người khen mình kiên nhẫn đặt mua ra sàn. La Mạch cũng rất đắc ý. Đó là đương nhiên. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Không phải ta khoác lác. Một bộ này đặt mua hạ xuống bỏ ra ta tiểu nhất 100 vạn. Ở China xem như phần độc nhất. Đường Yên rất ít nghe được La Mạch dùng loại giọng nói này nói. Chuyện, có chút ngoài ý muốn. Lại tại mỉm cười về sau không nói. Cái này máy chiếu hình không chỉ có thể hình chiếu phim nhựa. Cũng có mặt khác một đài có thể bỏ cho xạ điện từ tín hiệu máy chiếu hình. Mà đây một đài liền có thể phát ra thông thường DVD, Blu-ray disc, thậm chí có thể phát ra trên Internet tải xuống phim nhựa. Đường Yên lại tới đây. vì là La Mạch siêu tầm nhìn mà than thở nhỏ tuổi hướng về kém đến giả diện kỵ sĩ. Anchaman, kiềm chế hướng về kiềm chế đến chí mệnh loan đạo, nhân thể ngô công, Đường Yên thậm chí cảm giác không khí này đều có điểm kiềm chế kinh khủng. Nàng liền nói với La Mạch, người thấy thế nào những này CDA, khó trách sẽ đập sát yểm đây. Chẳng lẽ ngươi sẽ dùng máy chiếu hình xem những này điện ảnh a? La Mạch nhìn xem Đường Yên dáng vẻ thật buồn cười. Đúng, kỳ thực ngươi không biết. Ta một cái khác thân phận là biến thái đạo diễn. Ta thích đem nhân lừa gạt được trong gian phòng này đến. Dùng tàn khốc nhất hình phạt giày vò TA. Tiếp theo dùng máy quay video ghi chép lại người bị hại bi thảm hình ảnh. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Đường Yên bị hắn nói đến âm u kinh khủng, lại nhìn thấy con hàng này bên mép ý cười, tức giận nói ra, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. La Mạch lại từng bước một tới gần nàng, khóe miệng nụ cười trở nên âm u, kỳ thực chính ta chính là, chấm ngoặc kép, dù sao cũng là tiểu cô nương, bất thình lình nhìn thấy con hàng này tuyệt diệu diễn kỹ. Đường Yên thật đúng là bị giật mình, tuy nhiên cảm thấy rất hoang đường. Nhưng nghĩ tới chí mệnh loan đạo máu kia rầm rề đáng sợ trang bìa, lại còn thật có điểm sợ lên. Này, người đừng tới đây. Ha ha ha, La Mạch cười ra tiếng. Nhìn xem Đường Yên chật vật dạng cười không ngừng. Người không phải đâu, thật bị ta hù dọa. Người, chấm ngoặc kép, Đường Yên nhìn xem La Mạch đắc ý bộ dáng. Tâm lý 10 phần phẫn nộ, lập tức đi tới dùng nắm đấm muốn đuổi đánh La Mạch. La Mạch xoay người muốn trốn lại không cẩn thận đụng phải cạnh cửa. Đường Yên nhưng từ đằng sau đuổi theo. La Mạch bất thình lình dừng lại nàng ngừng suy nghĩ hạ cũng có chút không công bằng. Cả người đều quăng La Mạch trên thân. Ôn nhuyễn thân thể té ở trên người mình. Một mùi thoang thoảng nhàn nhạt nhẹ nhàng tiến vào mũi của mình. Thấm vào ruột gan vị đạo để cho La Mạch cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ một chút. Quính, gạch nối. Giông, chấm ngoặc kép, Đường Yên sắc mặt đã sớm mắc cỡ đỏ bừng một chút. Vội vàng đẩy ra La Mạch, trên mặt hồng hà đưa nàng nổi bật lên tựa như là đầy đạn đào mật. Mê người cực kỳ, La Mạch tranh thủ thời gian đè xuống xuẩn xuẩn dục động cái nào đó bộ vị. Ra vẻ sảng lãng cười nói, người thật sự là ấu trĩ a, lại bị ta loại này trò đùa hù đến. Đường Yên nghe La Mạch tiếng cười. Nghĩ đến vừa mới cơ hồ bổ nhào vào trong ngực hắn xấu hổ. Lập tức chỉ ủy khuất đứng lên. Đã trễ thế như vậy ta lo lắng ngươi mới tới. Ngươi còn như thế làm ta sợ. La Mạch cảm giác được ủy khuất của nàng. Nghĩ đến cái này trò đùa có lẽ lớn rồi. Mới vội vàng xin lỗi. Đưa tiễn Đường Yên về sau. La Mạch bất thình lình phát hiện. Chính mình trước đó tâm tình buồn bực hiện tại cơ hồ nước trôi qua vân tiêu. An an ổn ổn ngủ một giấc 8 giờ, mà Đường Yên chui vào chăn thời điểm, nhưng dù sao không cẩn thận muốn nhào vào La Mạch trên người cái kia màn ảnh. Đây không phải là diễn kịch, mà chính là chân chính chuyện xảy ra. Nghĩ tới những thứ này, Đường Yên lại mất ngủ. Nàng luôn cảm giác có rất nhiều cái hồi ức, rất nhiều loại suy nghĩ ở trong lòng tán loạn. La Mạch sáng sớm thời điểm rời giường, thu thập mình đồ vật. Đồng thời cũng đầu thuốc lá các loại xử lý sạch sẽ. Ai biết Lý Tú Anh lại gọi điện thoại tới. Quy, A Mạch, Lý Tỷ, thế nào? La Mạch ban đầu coi là hoặc là thành lập công ty giải trí sự tình. Cũng nghiêm túc một chút. Tối hôm qua Đường Yên đi chỗ ngươi rồi. Lý Tú Anh ngữ khí có chút sốt ruột. Vấn đề này bị chọc. Ngươi bạo phát lời đồn rồi. Ách, La Mạch ách một tiếng. Tiếp theo ngây ngẩn cả người, náo lời đồn rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,